Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, loạn chiến. Xin lỗi a, ta ngăn cản không được rồi. Phương Bình một mặt tiếc nuối, giờ khắc này, địa hoàng phân thân đã bắt đầu đánh tan bầu trời, điên cuồng thu nạp những sức sống kia rồi, mà quy tắc bàn tay lớn đã bắt đầu ấp ủ, có dáng lâm xu thế, bá thiên đế phía trước mới làm một lần, hiện tại lại tới, quy tắc của nơi đây hình như đều phẫn nộ. Lúc này, tốc độ ngưng tụ so với bá thiên đế cửa ải kia còn nhanh hơn. Khôn vương đó là thật oan ức, mẹ nó, hắn mới đến mà thôi, chỗ tốt gì đều không bắt được, thậm chí ngay cả chuyện cụ thể cũng không biết. Liền muốn gánh oan ức này, hắn đó là trong lòng thật khổ, có như thế làm ra sao? Hồng Vũ mấy tên khốn kiếp này, làm gì rồi? Phương Bình nhìn bầu trời đen xuống, lẩm bẩm nói, mọi người liền làm độ kiếp đi. Ta cảm thấy không độ kiếp tu luyện là không hoàn chỉnh. Hiện tại cho mọi người cơ hội, đồng thời đến độ kiếp, vượt qua đi rồi, hẳn là có điểm tốt. Ngoặc kép, mọi người giận không nhịn nổi. Hồng Vũ quát lên, Phương Bình, giao ra tín vật, để chúng ta rời đi, đồ vật ta cho ngươi. Hắn không muốn cùng Phương Bình tên điên này đồng thời độ kiếp. Này tính là gì độ kiếp? Đây là tự bôi xấu. Hắn muốn bây giờ rời đi, vậy không được, cho ta cũng chậm, đều ngao một hồi, bất tử lời nói. Có thể tiếp tục giao dịch, chết rồi lời nói, ta trực tiếp cầm ngươi, đồng lý, ta chết rồi, các ngươi tự nhiên kiếm được tín vật qua ải, đừng dãy dụa rồi, Phương Bình mới sẽ không hiện tại thả bọn họ đi, khốn kiếp, Hồng Vũ quát lên một tiếng lớn, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, bay thẳng đến Phương Bình đánh tới, chú thần sứ hừ lạnh một tiếng. Cũng là cầm trong tay trường côn, chớp mắt giết ra, hai người phá tám chớp mắt chém giết đến cùng một chỗ. Giết rồi Phương Bình, Hồng Vũ quát lên một tiếng lớn. Bên kia, Lê Chử nhìn về phía xa xa Khôn Vương, quát lên, Khôn Vương, nhân cơ hội này trừ bỏ Phương Bình. Chúng ta liên thủ, quy tắc cũng không làm gì được chúng ta. Nơi đây cường giả rất nhiều. Quy tắc này hiện nay chỉ là bao trùm, còn không giáng lâm, liền là giáng lâm, tiêu diệt địa hoàng phân thân sau đại khái sẽ tiêu tan. Mà bọn họ cần chính là chống đỡ, ở địa hoàng phân thân tiêu tan trước, bất tử liền được, bất tử, bọn họ là có thể vượt qua tai nạn này rồi. Đều là cường giả, cũng đều rất nhanh nhìn ra then chốt, địa hoàng phân thân dù sao cũng là giả. Thực lực bình thường, nghĩ chống rất lâu, đó là nằm mơ, đang muốn, Phương Bình một tay nhấc lên đầu sát, mang theo thương miêu, chớp mắt thu hồi chiến thiên cung, nắm lấy địa hoàng phân thân, hướng bầu trời bay đi, cười ha ha nói, đến, giết ta, ta ở đây chờ các ngươi, chúng ta cùng nhau chơi một chút, xem ai chống đỡ được lâu, ngoặc kép, mọi người dại ra một hồi, Phương Bình tên khốn này, trực tiếp bay đến chỗ bầu trời vỡ, mà quy tắc bàn tay lớn, liền ở đỉnh đầu hắn. Phương Bình trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, bao trùm địa hoàng phân thân, cười nói, thú vị, chơi vui, chơi thật vui, quy tắc này dù sao cũng là chết, các ngươi cảm thấy chơi vui sao? Ta bao trùm giả địa hoàng. Quy tắc không tìm được phá hoại giả. Ha ha ha, các ngươi đoán, quy tắc chi thủ sẽ làm sao? Ngoặc kép, mọi người chớp mắt thức tỉnh. Làm sao bây giờ? Giao trộn, đương nhiên là toàn bao trùm tính hủy diệt tất cả. Để phá hoại quy tắc ra hỏa chết, không có chỗ chôn rồi. Có thể địa hoàng phân thân bị che phủ. Quy tắc chi thủ không phát hiện được. Vẫn vô pháp hủy diệt. Lê Chử đổi sắc mặt, chợt quát lên, giết rồi Phương Bình. Không giết Phương Bình, kế tiếp tất nhiên sẽ kéo dài rất lâu. Lê Trử bọn họ cũng không dám cam đoan. Tiếp tục kéo dài, quy tắc chi thủ này có thể hay không càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, có lẽ thật có thể diệt sát bọn họ. Phương Bình tên điên này. Phương Bình cũng không phí lời. Chớp mắt dung hợp đầu sát, nhìn về phía trên bả vai Thương Miêu. Cười ha ha nói, mèo lớn, lại với bọn hắn làm một lần. Bọn họ tuy mạnh, có thể quy tắc giáng lâm. Bọn họ đến phân tâm ứng phó, cũng chưa chắc như ta đây. Ầm ầm, lời ấy mới ra, bàn tay che trời trực tiếp giáng lâm rồi. Hơi tách ra Phương Bình một ít, nhưng mà y nguyên có dư âm năng lượng chấn động Phương Bình. Phương Bình cơ thể hơi hơi ngưng lại, một trận tê dại, hình như bị lôi đình bắn trúng. Quy tắc hình như cảm ứng được một ít, phát hiện phá hoại quy tắc ra hỏa liền ở Phương Bình bên này. Cũng có một cỗ năng lượng thẩm thấu mà tới. Phương Bình trực tiếp dũng cảm đứng ra, chống đối luồng công kích này. Rất mạnh, dù cho chỉ là dư âm, e sợ đều có phá sáu thực lực. Bên kia, Lê Trử mấy người càng là tan vỡ. Bàn tay lớn trực tiếp toàn bộ bao trùm nơi đây, muốn tiêu diệt nơi này tất cả, để quy tắc tiếp tục nữa. Lê Trử cắn răng, cầm trong tay vạn giới đỉnh, phá không hướng Phương Bình đánh tới. Không giết Phương Bình, cửa ải này cũng khó khăn quá. Phía dưới, Nghệ Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường cung, dương cung bắn tên, một mũi tên xuyên thủng phía trước năng lượng trở ngại, giết hướng Phương Bình, thiên thực, thịnh hoành, đồng thời giết, Nghệ Thiên Vương cũng là quát lên một tiếng lớn, giờ khắc này không giết Phương Bình, đều phiền phức lớn rồi, những cường giả địa quật kia. Dược thần đảo cùng thần giáo cường giả, cũng không có thiếu người ở. Giờ khắc này từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Xong, là xong, một tiếng vang ầm ầm. Đến mức này, ai còn có tinh lực bảo hộ những người này? Lôi đình cự trưởng giáng lâm, một trưởng đập xuống, ở đây chân thần trực tiếp toàn bộ bị đập chết. Mấy vị đế tôn cấp cường giả cũng là chớp mắt trọng thương, từng cái rên rỉ lên, cấp tốc hướng những cường giả đỉnh cấp kia bên người đến gần. Giáo chủ, cứu mạng, có người gào lên, gọi chính là Khôn Vương, thần giáo một vị đế tôn. Hồng Khôn giờ khắc này cũng không còn trốn chạy, một trường vung ra, đem xông tới mặt một cỗ năng lượng đánh tan, chính mình hơi hơi dừng một chút bước chân. Có thể thấy được nguồn năng lượng này mạnh mẽ đến đâu. Hắn đều chịu đến một ít ảnh hưởng. Sau một khắc, Hồng Khôn cấp tốc xuất hiện giữa trời. Một phát bắt được vị kia đế tôn. Nhìn hướng bầu trời Phương Bình. Nhìn lại một chút bên kia cùng Hồng Vũ giao thủ chú thần sứ. Đột nhiên mắng, ngu xuẩn, giết cái gì Phương Bình. Trước tiêu diệt chú thần sứ, lão tử tốt xấu phá tám. Có thể chống một hồi, tiêu diệt chú thần sứ, liên thủ giết Phương Bình. Hắn chán ghét Phương Bình, nhưng hiện tại, giết cái gì Phương Bình? Lê Trử tên khốn này, đầu óc vào nước đi. Lúc này giết Phương Bình, vậy không phải chủ động hướng về quy tắc bên kia tập hợp sao? Trước tiêu diệt chú thần sứ, lời này vừa nói ra, đang cùng Hồng Vũ chém giết chú thần sứ. Biến sắc mặt, quát lên, các người chớ làm loạn, cùng lão phu không quan hệ, quan có đầu nợ có chủ, các người tìm Phương Bình đi, đừng tin hắn, địa hoàng phân thân là hắn làm giả. Bầu trời, Phương Bình gọi một tiếng, chú thần sứ tức đến nổ phổi, nổi giận mắng, nhãi con, ngươi muốn hại chết ta, lão gia ngài đừng khiêm nhường. Một thân thần khí xương cốt, không dễ như vậy đánh nổ ngươi, chờ bọn hắn háo gần đủ rồi, ta xuống tiêu diệt bọn họ. Ngoặc kép, chú thần sứ tức giận gần chết, không nói hai lời, điên cuồng hướng bầu trời trốn chạy, tên khốn này ngoạn ý, lão tử mới không cho ngươi hại ta, đồng thời xui xẻo. Đừng a, tiền bối, hai ta cùng nhau nhiều nguy hiểm a. Thổ huyết, chú thần sứ giống lên một tiếng, nhanh cho lão tử thổ huyết. Phương Bình bất đắc dĩ, cũng không phí lời, làm một cái khạc đàm động tác, một ngụm máu lớn bị hắn phun ra. Chú thần sứ đó là khóc không ra nước mắt. Ta có tiếp hay không đây? Vẫn là tiếp đi. Không tiếp, quy tắc này năng lượng bạo phát, tập kích hắn, đối với hắn ảnh hưởng cực đại. Mắt thấy Phương Bình lại muốn nhả khẩu thứ hai, chú thần sứ vội vàng nói, đừng nhả ra, được rồi, cái tên này, người khạc đàm đây, nhất định phải buồn nôn người. Chú thần sứ trên người lau một ít máu tươi, giờ khắc này, năng lượng tập kích thiếu rất nhiều. Hai người bọn họ bên này làm xong, phía dưới, Hồng Vũ mấy người cũng là cấp tốc truy sát mà đến. Hồng Vũ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, quát lên, kích Phương Bình, dòng máu của hắn có che lấp tác dụng. Giết, một bầy cường giả cấp thiên vương, cũng không phải người hiền lành. Phương Bình huyết dịch đã có tác dụng, vậy thì đánh giết Phương Bình, dù cho giết không được, cũng phải đánh hắn thổ huyết, mượn dùng Phương Bình huyết dịch suy yếu quy tắc năng lượng. Vạn giới đỉnh chớp mắt hướng Phương Bình trấn áp mà tới. Phương Bình một quyền đánh ra, một tiếng vang ầm ầm, vạn giới đỉnh bay ngược, Phương Bình trên tay huyết nhục cũng nổ bể ra. Lê Chử chính là vì huyết nhục, vừa muốn thu lấy, huyết nhục chớp mắt tự thiêu. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, nghĩ thu lấy máu thịt của chính mình, nào có đơn giản như vậy, dùng tà ngọc cốt. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, bên người, địa hoàng phân thân rút lấy đại lượng sinh mệnh năng lượng, trực tiếp rót vào Phương Bình trong cơ thể. Phương Bình quát chói tai một tiếng, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Vù, một mũi tên phá không mà đến, trên người mặc đế khải Phương Bình, cầm trong tay thiên vương ấn hóa thành đại đao, một đao bổ ra, bên này mới vừa bổ ra. Bên kia, Lê Chử lại lần nữa đánh tới. Không những như vậy, Hồng Vũ cũng đánh tới rồi. Đến mức chú thần sứ, Hồng Khôn đỡ lấy rồi. Hồng Khôn không quá muốn cùng Phương Bình giao thủ, sợ tiểu tử này hố hắn. Trời mới biết cái tên này có còn hay không hậu chiêu rồi. Phương Bình thấy thế, quát lên, tiền bối, ngươi cuốn lấy hai vị phá tám. Đừng thả Hồng Vũ đến a, không phải vậy muốn ngươi làm gì dùng. Ngoặc kép ngoặc kép, chú thần sứ tức đến nổ phổi. Quát, lão tử là giả ngọc cốt, ngươi để giả địa hoàng cho ta rót sinh mệnh năng lượng. Để ta rèn đúc thật ngọc cốt, như vậy mới là lợi ích sử dụng tốt nhất. Tiểu tử ngươi thật ích kỷ. Phương Bình đau răng, tức giận nói. Ngươi không phải còn tạo một cái giả địa hoàng sao? Lấy ra đồng thời hút a. Tiểu tử, quá nhiều, quy tắc sẽ bạo phát. Mặc kệ nó, ngoặc kép, chú thần sứ vừa nghĩ. Cũng là, mặc kệ nó, sau một khắc, lại một cái địa hoàng phân thân xuất hiện rồi. Vừa xuất hiện, điên cuồng bắt đầu rút lấy năng lượng, hướng chú thần sứ trên người rót vào. Ầm ầm. Phân thân giả này, không có huyết dịch che lấp, lập tức bị quy tắc phát hiện, dường như lôi đình oanh kích, một đòn đánh tới, chú thần sứ vội vàng ra tay đánh tan nguồn năng lượng này. Bên kia, Phương Bình cũng không kịp thổ huyết, cũng sợ thổ huyết bị người cướp rồi. Lê Chử những tên này, hiện tại mắt nhìn chằm chằm, hắn dám thổ huyết, những tên này tuyệt đối sẽ cướp. Chú thần sứ cũng không quản, có thể hút bao nhiêu tính bao nhiêu. Trước hắn xác thực tạo hai cái, chuẩn bị giữ lại nghiên cứu một chút. Nhưng hiện tại, hấp thu một ít sức sống cũng không sai. Ầm ầm, Hồng Vũ không quản chú thần sứ, một kiếm giết hướng Phương Bình. Dù cho bị sức mạnh quy tắc công kích, lực bộc phát cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Dù cho Phương Bình trên người mặc đế khải, thời khắc này, Phương Bình cũng cảm giác một cỗ lớn vô cùng sức mạnh thâm nhập vào trong cơ thể mình. Ầm ầm, huyết nhục nổ tung, nếu không là đế khải bọc, hiện tại Phương Bình không thể so Lý Hàn Tùng tốt đi nơi nào, mà bị hắn dung hợp Lý Hàn Tùng, giờ khắc này cũng là kêu thảm một tiếng, thống khổ quát, Phương Bình, đừng tiếp tục đến rồi, một thân xương này không trải qua đánh, chạy ao, cùng hắn quấn vòng A, nhất định phải gắng đón đỡ làm gì, phí lời, bọn họ vây quanh ta, chạy đàng nào, phía trên A, người nghĩ hố chết ta. Phương Bình tức đến nổ phổi, bầu trời xác thực có thể phá tan cửa ải, nhưng vậy là người có thể đi địa phương sao? Hắn rốt cuộc không phải một thân chân huyết, dù cho chỉ là tiếp cận bầu trời, Phương Bình đều cảm nhận được, lại đi tới, hắn sẽ bại lộ, sẽ bị càng mạnh mẽ sức mạnh quy tắc xóa bỏ. Phương Bình choáng váng mới sẽ đi tới, đầu sắt này ngu xuẩn. Thật sự coi chính mình có thể lừa dối rồi. Cùng đầu sắt đối thoại chớp mắt, Phương Bình lại lần nữa bị Hồng Vũ bắn trúng. Dầm một tiếng, Phương Bình đập phá hư không, miệng đầy máu tươi. Phương Bình nhưng là quát lạnh, đến a, lão tử vừa vặn mượn ngươi tay rèn ta ngọc cốt, tiếp tục. Giờ khắc này, đại lượng sức sống bị hắn hấp thu, trên bả vai Thương Miêu cũng từng ngụm thở dốc, nó cũng đang bạo phát lực lượng tinh thần ngăn cản, bằng không, phá tám Hồng Vũ, dù cho cách đế khải, đều có thể đánh nổ Phương Bình. Thương Miêu lần này không công kích, mà là bày xuống từng tầng lực lượng tinh thần lồng phòng ngự. Thế Phương Bình thêm một tầng phòng ngự, lực lượng tinh thần vòng bảo vệ. Thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn bày xuống vòng bảo vệ. Đế khải, đầu sắt ngọc cốt, nhiều tầng phòng ngự, cuối cùng mới là Phương Bình bản thể. Hồng Vũ cách nhiều tầng phòng ngự, một đòn đánh Phương Bình thổ huyết, có thể thấy được thực lực sự cường hãn. Giờ khắc này Phương Bình, dù cho không tới phá 8, ở phá 7 bên trong cũng là đỉnh cấp loại kia. Nhưng là y nguyên vô pháp ngang hàng Hồng Vũ, bị một đòn đả thương, cái tên này có lẽ cũng tiếp cận hai cửa mức độ rồi. Bên kia, chú thần sứ cũng đang cùng Hồng Khôn giao thủ, hắn có huyết dịch hộ thể, bất quá đến đề phòng sức mạnh quy tắc đánh vỡ địa hoàng phân thân. Đã như thế, đúng là cùng không có huyết dịch hộ thể Khôn Vương chiến cái lực lượng ngang nhau. Lão già cũng đang điên cuồng hấp thu sức sống, cười ha ha, điên cuồng nói, thoải mái, tiểu tử, chống đỡ rồi, lần này, lão tử muốn ở đây rèn đúc thật ngọc cốt, phá hai cửa, thần khí của hắn xương cốt là rất mạnh, nhưng dù sao là ngoại vật, là già, không phải ngọc cốt, hắn muốn rèn đúc chân chính ngọc cốt, mà này, chính là cơ hội của hắn. Đi ra ngoài, có lẽ còn có thể lại lần nữa phá nát một lần hư môn. Đã như thế, có lẽ hắn cũng có thể rất sắp tiếp cận phá 3 cửa mức độ. Đây là cơ hội, thiên cổ cơ hội hiếm có. Giờ khắc này chú thần sứ cũng không tiếp tục cảm thấy Phương Bình hố rồi. Phú quý hiểm trung cầu. Phá quan là vì cái gì? Không chính là vì cơ duyên sao? Cơ duyên nương theo nguy hiểm không phải rất bình thường sao? Liều mạng, ầm ầm, một bàn tay lớn, sau lưng hắn chớp mắt bạo phát, một thanh nắm xuống, quy tắc chi thủ đánh tới rồi. Chú thần sứ trên lưng trực tiếp mọc ra đôi cánh tay. Một thanh bắt giữ quy tắc chi thủ, một tiếng vang ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hắn sinh ra đến hai tay. Trực tiếp nổ tung, mà địa hoàng phân thân, nhưng là bị hắn dán ở trên người, đánh chết cũng không từ bỏ, hút, hút càng nhiều càng tốt, bị thương liền bị thương, hắn không để ý, một thân thần khí khung xương ở, hắn không dễ như vậy bị người đánh chết, hai người này, đều là đòi tiền không muốn sống mặt hàng, rõ ràng giờ khắc này còn có thể phá quan rời đi. Chính là không đi, Phương Bình muốn tín vật, muốn sức sống, muốn rèn đúc ngọc cốt, còn muốn cho Lê Chử bọn họ chịu thiệt. Ngược lại hắn chính là không rời đi, hao tổn nữa, ai thảm ai biết. Hồng Vũ lại lần nữa đánh tới, Lê Chử những người này cũng dồn dập đánh tới. Thiên Thực cùng Thịnh Hoành hai vị này phá sáu, giờ khắc này nhưng là không năng lực này đánh tới. Giờ khắc này, quy tắc toàn bao trùm, dù cho bọn họ đạt đến thiên vương cảnh, giờ khắc này cũng không thể không toàn lực ứng phó, chống đỡ quy tắc năng lượng bạo phát. Ầm ầm ầm, mọi chỗ đều đang bạo phát chiến đấu, có người chiến đấu, cũng có võ giả cùng quy tắc chi thủ chiến đấu. Đúng vào lúc này, địa quật một vị đế tôn, thân thể bị chớp mắt phá hủy, lực lượng tinh thần để lại một ít, sắp chết thời khắc này, bỗng nhiên giận dữ hét: "Hồng Vũ, Lê Chử, lão tử thảo tổ tông ngươi, hắn muốn, vì sao không cho hắn?" Mang theo vô hạn tuyệt vọng cùng bi phẫn, vị này đế tôn chớp mắt bị đánh nổ, sắp chết một khắc đó, hắn đều không tâm tư đi hận Phương Bình, mà là hận Lê Chử bọn họ. Phương Bình muốn tín vật, vì sao không cho hắn a? Các ngươi cho hắn a? Cho hắn, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy? Từ đâu tới nhiều phiền toái như vậy? Thời khắc này, vị đế tôn mạnh mẽ này, mang theo vô hạn oán giận cùng phẫn nộ, bị quy tắc trực tiếp đánh nổ. Vì sao không cho Phương Bình? Liền một câu nói này, Lê Chử cùng Hồng Vũ đều là động tác hơi chậm lại. Lúc nào, bọn họ lưu lạc tới, chính mình thu hoạch đồ vật không cho Phương Bình, cũng là tội lỗi rồi. Tín vật này là chính bọn hắn tìm tới. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ hơn Phương Bình, nhưng là bởi vì bọn họ không cho Phương Bình, kết quả bị Phương Bình đối thủ một mất một còn. Địa quật võ giả oán giận lên, cảm thấy bọn họ hẳn là phải cho. Quan niệm như vậy mới là cực độ đáng sợ. Điều này đại biểu địa quật cường giả cũng đã bị giết sợ. Đối với bọn họ những cường giả đỉnh cấp này đã mất đi tự tin, cảm thấy dù cho phá tám cũng không cách nào bảo hộ bọn họ, vô pháp ngang hàng Phương Bình. Không tên bi ai, một vị phá tám, một vị phá bảy đỉnh phong cường giả, đối mặt một vị phá bảy cường giả, kết quả nhưng là không ai tin tưởng bọn hắn, đặc biệt là vẫn là người mình. Đả kích như vậy, so với Phương Bình tự mình nói mở miệng đều phải mãnh liệt trăm lần, ngàn lần, quá đâm tâm rồi. Bọn họ đâm tâm, mà theo địa hoàng phân thân chậm chạp không bị phá hủy. Lúc này, toàn bộ cửa ải đều đang kịch liệt run rẩy, vô số sức mạnh quy tắc tràn ngập mà đến. Phương Bình cũng cảm nhận được uy hiếp, dòng máu của hắn che lấp tác dụng, hình như sắp bị nhìn ra rồi. Quả nhiên, sau một khắc, chú thần sứ rên lên một tiếng, ầm ầm, một bàn tay trực tiếp đánh vào trên đầu hắn. Chú thần sứ rên lên một tiếng, đầu huyết nhục nổ tung, chợt quát lên: "Phương Bình, huyết dịch không xong rồi, phiền phức rồi." Phương Bình rốt cuộc chỉ là phun một khẩu máu cho hắn. Hiện tại, sợi này huyết dịch năng lượng không che lấp được hắn rồi. Hắn hiện tại thành quy tắc chi thủ mục tiêu công kích chủ yếu. Ai bảo sau lưng của hắn còn cõng lấy một cái giả địa hoàng đang hấp thu sức sống. Phương Bình quát lên: "Ngươi ném đi giả địa hoàng, ném cho Hồng Khôn, đó là cha hắn." Hồng Khôn theo bản năng mà độn không liền chạy: "Là cha ngươi, đây không phải lão tử cha, này đều là giả." Phương Bình tên khốn này cũng dám nói. Kết quả, chú thần sứ cũng là cái đòi tiền không muốn sống, cả giận nói: "Không ném, lão tử muốn rèn đúc ngọc cốt, chết đều không ném, cơ hội như vậy, một đời có thể có mấy lần, đây không phải còn chưa có chết sao? Ngươi..." Phương Bình nói không ra lời, lại lần nữa miệng lớn huyết dịch dâng trào ra. Lý Hàn Tùng lại lần nữa kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng. Lần này, Hồng Vũ không nhìn thẳng quy tắc chi thủ, tùy ý bàn tay lớn đem hắn phía sau lưng xuyên thủng. Toàn lực ứng phó, dưới một chiêu, trực tiếp đem đế khải đánh lõm lõm vào. Phương Bình trước ngực xương cốt, lần này ít nhất gãy vỡ một nửa, mà Lý Hàn Tùng cũng có tiếng gãy xương truyền đến. Hiển nhiên, bị thương không nhẹ, Phương Bình mới vừa nhận Hồng Vũ một trường. Sau lưng, Lê Trử lặng yên không một tiếng động, một đỉnh hướng đầu hắn nện xuống. Mà lúc này, đuôi thương miêu trên nguyên lực bao phủ, một cái đuôi đánh vào trên vạn giới đỉnh, đem vạn giới đỉnh quất lệch, nhưng là kêu thảm thiết lên. Ô ô kêu thảm thiết nói, tên lừa đảo, đau quá, đau quá. Đuôi đứt đoạn mất, quá thống khổ rồi. Lê Chử tốt xấu cũng là phá bảy đỉnh phong cường giả, sắp phá tám, một đòn xuống, thực lực cũng là dọa người, cũng là thương miêu nhục thân mạnh mẽ, nguyên lực bạo phát, nhân lúc hắn chưa sẵn sàng quất một cái vạn giới đỉnh. Bằng không, đuôi đến trực tiếp nổ tung. Phương Bình thấy thế, nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm giác mình rèn đúc ngọc cốt còn giống như chênh lệch không ít. Một cái chớp mắt, Phương Bình cắn răng, đem địa hoàng phân thân kề sát tới thương miêu trên người. Quát, mèo ngốc, cho ta rèn đúc ngọc cốt. Hút, nhanh lên một chút hấp thu năng lượng. Người xương cốt hẳn là so với ta càng gần gũi ngọc cốt. Nhanh lên một chút, thương miêu cái tên này, nhục thân rất mạnh mẽ. Bằng không cũng sẽ không một cái đuôi quất lệch rồi vạn giới đỉnh. Thương miêu có lẽ càng dễ dàng rèn đúc ngọc cốt. Rèn đúc thành công lời nói, thương miêu thực lực càng mạnh mẽ. Nó hiện tại nguyên lực bạo phát, thực lực e sợ có 8 triệu tạp trở lên. Một khi rèn đúc ngọc cốt, còn có thể sử dụng nguyên lực, khả năng này sẽ đạt tới 15 triệu tạp trở lên bạo phát. Cũng là tiếp cận phá bảy đỉnh phong tồn tại. Cường đại như thế, ngăn cản Lê Trử là được rồi. Về phần hắn chính mình, cùng Hồng Vũ tiêu hao rồi. Vừa nghĩ cái này, mới vừa đem địa hoàng phân thân kề sát tới thương miêu trên người. Phương Bình trên đầu truyền đến một trận ý lạnh. Phương Bình vội vàng nghiêng đầu. Ầm ầm, một mũi tên nhọn, trực tiếp đâm trúng cổ của hắn vị trí. Đế khải lại lần nữa lõm lún xuống dưới. Phương Bình trên cổ truyền đến một trận đâm nhói. Nghệ, Phương Bình rít gào một tiếng. Quay đầu, ngươi muốn chết, ngươi con tôm này, bản vương không quản ngươi. Ngươi dám đánh giết bản vương. Bên kia, Nghệ Thiên Vương đánh tan quy tắc chi thủ. Thở hổn hển, nghe vậy sắc mặt tái xanh. Hắn cũng là phá bảy. Hơn nữa cũng không phải sơ nhập, Phương Bình lại làm nhục hắn như thế. Con tôm, Nhân Vương, ngươi quá tự kiêu rồi. Ngay vào lúc này, Nghệ Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc lá. Đón lấy, lá cây biến lớn, bao trùm toàn thân hắn. Mà thời khắc này, bốn phía sức mạnh quy tắc, bỗng nhiên tiêu tan hơn nửa. Lá cây hiện ra xanh ngọc. Lập lòe từng đạo tia sáng, tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt. Nghệ Thiên Vương khoác lá cây, khí cơ bạo phát, so với lúc trước phải cường đại một đoạn dài. Lại lần nữa dương cung bắn tên, hướng Phương Bình phóng tới. Đạo Diệp, bên kia, chú thần sứ khẽ quát một tiếng. Quát lên, cẩn thận, cây kia cũng nắm giữ một ít lực lượng quy tắc của nơi này. Lá của nó có thể tránh một ít sức mạnh quy tắc. Cái tên này hiện tại có thể vận dụng sức mạnh mạnh hơn. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không phải kẻ ngu dốt. Vừa xuất hiện cũng cảm giác được. Giờ khắc này cũng là vội vàng lui tránh. Không có sức mạnh quy tắc quấy nhiễu. Nghệ Thiên Vương sức chiến đấu cũng phát huy đến cực hạn. Giờ khắc này, loáng thoáng cùng Hồng Vũ đều không khác mấy rồi. Không phải hắn quá mạnh, mà là Hồng Vũ bị áp chế quá thảm. lực lượng quy tắc của nơi này, đối cường giả đó là xuống tay độc ác. Hồng Vũ một thân thực lực bị áp chế 4/10 đều nhiều hơn. Phương Bình lui tránh chớp mắt, trên người một cỗ nồng nặc nguyên lực bạo phát. Giờ khắc này, Phương Bình triệt để thành màu xám. Màu xám sức mạnh tràn ngập đế khải. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, cho thể diện mà không cần đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn ta? Dứt lời, một cỗ huyết dịch dường như mũi tên nhọn bị phun ra. Một mũi tên hướng Nghệ Thiên Vương bắn giết mà đi. Trên huyết dịch, một cỗ đặc thù sức mạnh tràn ngập. Nghệ Thiên Vương cũng là một mũi tên bắn ra. Mũi tên máu cùng tên dài va chạm. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Mũi tên máu hóa thành huyết dịch phun tứ phương. Nghệ Thiên Vương trên người khoác lá cây, dính vào một ít huyết dịch, chớp mắt bắt đầu bốc khói xanh. Nghệ Thiên Vương sắc mặt trầm trọng, sức mạnh trung hòa rồi. Phương Bình huyết dịch sức mạnh cùng trên phiến lá sức mạnh quy tắc ở lẫn nhau làm hao mòn. Phương Bình muốn phai mờ hắn phiến lá tác dụng. Phương Bình cùng Nghệ Thiên Vương giao thủ, Hồng Vũ âm thầm lại lần nữa đánh tới. Thương Miêu lần này lại lần nữa đuôi quét ra. Xì một tiếng, một đoạn nhỏ đuôi đứt đoạn mất. Ô ô ô, Thương Miêu bỗng nhiên khóc lớn lên. Thật là thống khổ, thật thê thảm, thật đáng thương. Ngươi người xấu này, đánh nhau bại bởi Nguyệt Linh người xấu. Trên giường đánh không lại Nguyệt Linh bại hoại. Ngươi đánh mèo. Thương Miêu khóc giống, nước mắt giọt lớn đi xuống nhỏ. Nó thật đau lòng, đẹp đẽ đuôi bị cắt đứt một đoạn nhỏ, đều nhanh thành mèo đuôi ngắn rồi. Thương Miêu khóc, cũng tức rồi, gào một khẩu, trực tiếp đem Địa Hoàng phân thân nuốt vào trong miệng. Lần này, Địa Hoàng phân thân hấp thu sức sống, không còn là truyền vào, mà là trực tiếp bị Thương Miêu nuốt. Thương Miêu gào gừ gầm lên giận dữ, bản Miêu muốn tức giận phấn đấu rồi. Muốn rèn đúc ngọc cốt, đâm chết Hồng Vũ tên bại hoại này. Hắn dám đánh gãy đuôi mèo, bản Miêu thù dai nhất, thù này trăm vạn năm đều không quên được. Nhớ thù, Phương Bình thấy nó không có gì đáng ngại, trên người càng là hiện ra từng sợi xanh ngọc. Cũng không để ý tới nữa mèo này, chịu thiệt một chút cũng tốt, lần này biết muốn khắc khổ tu luyện đi. Phương Bình mắt thấy ba người vây giết chính mình mà đến. Nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu. Cả giận nói, đến a, chờ các ngươi. Nói hết, phá không mà lên, bay thẳng đến bầu trời phá động bay đi. Lão tử cùng các ngươi liều mạng. Chính là không đi, xem ai càng ác hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.